Chương 693, Cổ nộ hạ nguy cơ, phó bản nhiệm vụ. Cổ nộ hạ nguy cơ bị ủ trí hạ sẽ tạ triệt để giải trừ, nếu không như vậy, còn thu hoạch hai gì nụ gì kỳ, đây là tất cả mọi người không tưởng được. Thổ quốc một nửa bộ đội bị ủ trí hạ sẽ tạ tiêu diệt, lôi chi quốc tổn thất hai gì nụ gì kỳ, hai đại nhận thôn lại không có thực lực đánh cổ nộ hạ cùng thang ẩn thôn chú ý, mà tổn thất nhỏ hơn thủy quốc, cũng không có lại khiêu chiến cổ nộ hạ. Khiêu chiến Uchiha sẽ tạ can đảm. Uchiha sẽ tạ mang theo rổ xỉ kỳ Jin gia nhập vào thang ẩn thôn, cao hứng nhất không ai bằng tát y hề mẫu, hai người vốn là đồng bọn, thân như tỉ muội, bây giờ có thể cùng nhau ở Uchiha sẽ tạ thủ hạ làm việc, đều cao hứng vô cùng. Rổ xỉ kỳ Jin ngoại trừ thực lực cường đại ở ngoài, làm việc năng lực cũng vượt qua Uchiha sẽ tạ tưởng tượng. Nàng không có tới phía trước, Uchiha sẽ tạ mặc dù có tát y hề mẫu hỗ trợ, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn tự mình xử lý một ít văn kiện, mà bây giờ triệt để trở thành phủi trưởng quỹ. Tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi, thế nhưng Uchiha sẽ tạ trở lại thang ẩn thôn ngày thứ tư, Cổ nộ hạ lại chuyển tới một để hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Kỳ nở bệ tại sắp bị rút lấy vi thú trước một ngày, từ Cổ nộ hạ nhà giam bên trong trốn, Cổ nộ hạ phát hiện thời điểm lúc này đã trễ. Bắt vĩ ngoại trừ lực lượng kinh người, trạ cờ giả số lượng xếp hạng vị thú vị thứ hai ở ngoài, trốn chạy bản lĩnh cũng rất lợi hại. Cổ nộ hạ ở phong ấn bát vĩ thời điểm mới phát hiện, bát vĩ bản thể không biết lúc nào len lén chạy trốn, lưu lại chỉ là một con bạch tuộc đủ. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạ. Thang ẩn thôn, tắt y ghi hải mẫu nơi ở, tắt y ghi hải mẫu lặng yên mở con mắt, liếc nhìn bên người còn đang trong giấc ngộ ngủ chỉ hạ sẽ tạ điểm điểm cười, lập tức rời giường. Nhặt lên tản mát đầy đất y y phục từng món một mặc vào, lại đem ủ chỉ hạ sẽ tạ y y phục nhặt lên chỉnh tề chồng chất để ở một bên. Hơi chút chỉnh lý sau đó, lưu lại một cái bàn bạo nhiệt khí bữa sáng, tắt y y hải mâu xuất môn đi làm. Nàng và rổ xỉ kỷ Jin đã triệt để thay thế ủ chỉ hạ sải tạ, trong thôn cao thấp sự tình nghi đô là hai người bọn họ xử lý, ủ chỉ hạ sải tạ lúc này mới thanh nhàn như vậy. Ken số liệu đồng bộ kết thúc. Ngoạn gia gần tiến nhập hổ cả thế giới đếm ngược thời gian, thập, cửu, tám trong đầu, hệ thống thanh âm đánh thức Uchiha Sải Tạ. Xoa xoa con mắt, Uchiha Sải Tạ quay đầu lại nhắm lại con mắt tiếp tục ngủ. Hôm nay là người chơi khác trở về hổ cả thế giới thời gian, đối với còn lại chơi ra lai nói là đại sự, thế nhưng đối với Uchiha Sải Tạ mà nói, hắn lợi dụng trò chơi bụt đã sớm trước giờ tiến nhập trò chơi, căn bản chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng mà, đang ở Uchiha sẽ tạ gần lần nữa ngủ thời điểm, trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Ken phó bản nhiệm vụ mở ra sủ chỉ gù mộ nhất tộc công chủ lưu vong tại ngoại đang bị kẻ phản bội truy sát nhiệm vụ mục tiêu, bảo hộ công chúa sủ chỉ gù mộ hình an toàn, bình định sủ chỉ gù mộ nhất tộc sóng loạn. Cơ thường, tích phân, 1 triệu kinh nghiệm, 1 triệu kim tệ, S cấp nhân thuật quyền chủ. Thường cho phán định, đánh chết phó bản nhiệm vụ bột sóng trắng. Đánh chết sóng trắng tiểu đội, hết thể ngoạn gia chia đều thưởng cho, đạo cụ thưởng cho lập tức phân phối. Bột tin tức, đẳng cấp, 300 cấp, đặc thù năng lực, không, thân phận đặc thù, không, thế lực đẳng cấp, 3 cấp 4 gã thủ hạ ủ trí hạ sẽ tạ chứng kiến nhiệm vụ tin tức hơi sừng sờ. Cái này phó bản nhiệm vụ là công khai, hết thể ngoạn gia đều có thể tham dự, không đơn thuần là hắn, một sát na này. Hàng tỷ mới vừa gia nhập trò chơi ngoạn gia tất cả đều tiếp thu được tin tức này. Ngoạn gia trong đầu diễn đàn giao diện lập tức liền tạc qua. Ta chỉ liếm một cái, thiên, S cấp nhận thuật nhiều như vậy tích phân nhiều như vậy kinh nghiệm vừa tới liền có loại này tốt nhiệm vụ sủ chỉ gủ mố bộ tộc ở nơi nào ai biết chia sẻ một cái tịch mịch sư thái. Ta không nhìn lầm tin tức A300 cấp buộc không có đặc thù năng lực, chỉ có 4 cái thủ hạ đây quả thực là tặng không ai trên lầu. Ta phía trước chấp hành nhiệm vụ vừa vặn đi ngang qua quá nơi nào, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết không nói, tiếp nhiệm vụ đi đối diện 5 con heo, A cấp nhẫn. Thuật cầu tình báo, không thành thật chớ quấy rầy quả phụ thôn vương tỷ, tỷ tỷ không quá cấp nhẫn thuật, thế nhưng sở hở cháo bôi người nào cho tỷ tỷ tình báo, tỷ tỷ là hắn làm một hồi ạ chỉ mở đẹp đủ trí hạ sẽ tạ tùy tiện liếc mắt một cái liền thối lui ra khỏi diễn đàn giao diện, mỉm cười. Cái này nhẫn thuật chợt nhìn lại, thưởng cho phong phú. Bột nhu nhược, hoàn toàn chính xác giống như là tặng không. Thế nhưng người bên ngoài không biết, Uchiha sẽ tạ lại rõ rõ ràng ràng, cái này nhiệm vụ tuyệt không đối với song dễ dàng như vậy thành. Hệ thống đối với bột đặc thù năng lực phán định chỉ là phân tích huyết kế giới hạn, nhưng không có phân tích đặc thù nhân thuật. Song trắng tuy là chỉ có 300 cấp, ngoại trừ ủ trí hạ sẽ tả cái này hơn 800 cấp bật ổ tổ ngoạn ra ở ngoài, còn lại tờ lệ ơ bình thường bên trong, hoàn toàn chính xác có một số ít ngoạn ra cùng song trắng không sai biệt lắm. Thế nhưng song trắng vốn có đặc thù bí thuật, ở ủ trí hạ sẽ tả xem ra cái này bí thuật uy lực không được tốt lắm, thế nhưng đối phó còn lại ngoạn ra vẫn là dư giả. Thế nhưng ở ủ trí hạ sẽ tả xem ra, những thứ này nhằm phía sủ chỉ gù mồ nhất tộc ngoạn ra, đi bao nhiêu, tiễn bao nhiêu ai, kinh nghiệm cùng kim tệ thiếu có chút, nhưng là lại có 10 triệu tích phân, còn các cấp nhận thuật quyển trục hơn nữa sủ chỉ gù mồ hình cũng là một cái cô em xinh đẹp, trên người cấm thuật cũng là một cái sắc khí, phải đi đến một chút náo nhiệt chứ nghĩ tới đây, ủ chỉ hạ sẽ tạ rời giường mặc quần áo. Phần lớn người cũng không biết sủ chỉ gù mồ nhất tộc địa điểm, ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng không biết. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ cũng tuyệt đối biết, bởi vì sủ chỉ gù mố bộ tộc ở A Nìm bên trong, chính là Cổ Nổ Hạ minh hữu một trong, chắc chắn biết sủ chỉ gù mố nhất tộc chỗ. Cổ Nổ Hạ cùng thang ẩn cách khoảng cách không ngắn, thế nhưng hai thôn đều nuôi không ít truyền lại tình báo nhận bổ câu. Nhận bổ câu tốc độ phi hành cực nhanh, nì ra nửa ngày hành trình, nhận bổ câu một giờ là có thể hoàn thành. Hai giờ sau đó, Uchiha sẽ tạ đang ở trong thôn đi dạo. Một con nhẫn bổ câu lặng yên bay đến bên cạnh hắn. Gỡ xuống tình báo nhìn một cái, phía trên là sủ nạ tự mình viết liên quan tới sủ chỉ gù mồ nhất tộc hết thẻ tình báo. Sau cùng, còn có sủ nạ tự mình vẽ một cái tiểu hái tâm. Uchiha sẽ tạ bất đắc dĩ cười, trực tiếp khởi động thuấn di kỹ năng biến mất. Vũ nhất thôn, cao nhất trên lầu tháp, một cái gầy gò nam tử tóc đỏ đứng ở tháp cao biên giới mặt không thay đổi nhìn mịt mờ màn mưa, trong tay hắn. Một cái tóc vàng đàn ông người da trắng huyết hầu bị gắt gao thắt, tứ chi thống khổ dãy rủa, hai chân treo ở tháp cao ở ngoài, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu. Đàn ông người da trắng hai mắt tràn ngập sợ hãi, cầu xin nhìn nam tử tóc đỏ, cầu, van cầu ngươi, đừng lời còn chưa dứt, nam tử tóc đỏ lại nhẹ nhàng buông lòng tay ra. Đàn ông người da trắng dưới thân thể rơi, lại trong nháy mắt này, một đạo rơi trong suốt. Thường nhân khó có thể phát giác nửa xuyên thấu qua minh quang chất bị nam tử tóc đỏ từ đàn ông người da trắng ở trong thân thể lôi kéo đi ra, trong nhấp nháy hấp thu. Nagato, thế nào trong bóng tối, đi ra một cái tóc xanh mỹ nữ, chỉ là hai mắt băng lãnh, không có chút nào biểu tình, chính là cô nạn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.